Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 157, mầm mống. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Đối với suy đoán của Đường Lăng, Tô Diệu không phủ nhận điều đó. Thay vào đó, là nhìn Đường Lăng bằng con mắt thích thú. Người nghĩ thế nào? Trực giác, Đường Lăng không chắc chắn. Bởi vì khi nghe nó đột nhiên nghĩ về cách giải thích một điều kỳ lạ như vậy, chỉ có thể được hiểu là trực giác. Tuy nhiên, Tô Diệu không nghĩ rằng Đường Lăng đang nói chiếu lệ, nhưng lại im lặng và trầm mặc chấm điếu thuốc. Làn khói khiến cho Tô Diệu có vẻ trở nên thâm trầm. Cảm giác như không nhìn thấu xen lẫn nỗi buồn bí ẩn, làm cho tâm tình Đường Lăng cũng trở nên bi thương theo. Tuy rằng hắn không biết Tô Diệu đang sầu não chuyện gì. Theo một nghĩa nào đó, nhà vua xuất hiện và giấc mơ tan vỡ. Tô Diệu nói điều này, nhưng tuyên bố chính xác là kết thúc của con người sẽ xuất hiện ở cuối con đường giấc mơ. Phá vỡ giấc mơ, giữ chìa khóa để mở và tìm điểm khởi đầu. Sau khi nói điều này, Tô Diệu nhìn Đường Lăng và dường như đang chế giễu. Ngươi có thể giải thích câu này không? Không, con chỉ hiểu rằng đến giấc mơ là nhằm thực hiện mục đích đến cùng. Đường Lăng trả lời rất thẳng thắn. Bởi vì Tô Diệu đã nói như vậy trước đây, những người mơ ước tiến về cùng một mục đích, kết hợp với những từ không thể giải thích này, nó có nghĩa là mục đích này là để đi đến cuối cùng. Ngươi có quan tâm đến câu này không? Tô Diệu đột nhiên hỏi Đường Lăng một câu. Đừng quan tâm nó. Đường thẳng trời cao đạm phong khinh. Vì sao? Tô Diệu nhéo mắt lại. Bởi vì, ta có đủ điều kiện để quan tâm không? Đường Lăng nói thật. Hắn là người đã vượt qua thử thách của những giấc mơ và thậm chí không bước vào những giấc mơ chính thức. Đường Lăng chỉ quan tâm đến cái gọi là kết thúc của những giấc mơ. Nó quá xa vời so với điều này. Đường Lăng tin rằng anh ta có thể sống sót trong một giấc mơ. Và đó là điều quan trọng nhất để hưởng lợi từ cửa hàng bí ẩn. Không có tiền đồ. Tô Diệu tát một cái vào mặt của Đường Lăng. Lần này so với lần trước còn dùng nhiều sức hơn. Đường Lăng hơi chóng mặt, nhưng Tang Linh đã rất sai lầm và nói thẳng. Tôi có thể có nhiều sự quan tâm hơn không? Bởi vì dựa theo cách ngươi nói, thế giới trong giấc mơ này là nơi không công bằng. Có thể tham sống sợ chết cũng đã không tồi. Ha, không công bằng, ngươi nói xem. Đối với lời giải thích của Đường Lăng, Tô Diệu lại có biểu hiện rất có hứng thú. Tiểu tử này rốt cục bắt được trọng điểm. Thế giới giấc mơ đã tồn tại bao lâu rồi? Không trả lời trực tiếp câu hỏi của Tô Diệu, Đường Lăng hỏi Tô Diệu một câu hỏi. Trong mắt Tô Diệu có một dấu hiệu của sự đánh giá cao. Hắn lạnh nhạt nói, ngày hôm sau, từ sự thay đổi lớn của thời đại, nó xuất hiện, đây là một thời điểm được công nhận. Sau khi nói điều này, anh ta nhìn thẳng vào Đường Lăng và dường như đang quan sát xem Đường Lăng có sợ không. Đúng vậy, ta không biết chính xác thời đại đã thay đổi. Ta cũng tò mò về lý do tại sao một sự kiện lịch sử lớn như vậy lại bị chôn vùi một cách giả tạo. Để hầu hết mọi người không biết đó là gì. Mục đích là gì? Đường Lăng chậm rãi nói. Tô Diệu trực tiếp đánh vào gáy của Đường Lăng, nói đủ chưa? Được rồi. Vấn đề là ta không biết chính xác thời gian, nhưng đại khái rằng thời đại này đã bắt đầu tồn tại ít nhất 150 năm. Điều đó có nghĩa là thế giới giấc mơ đã tồn tại 150 năm. Ở đây, Đường Lăng nhìn Tô Diệu. Thúc, người có nghĩ rằng những lão yêu quái vẫn còn sống không? Cái gì mà là lão yêu quái? Tô Diệu dần không theo kịp nhịp điệu của Đường Lăng. Ý ta là, những người đầu tiên đi vào mộng cảnh. Đôi mắt của Đường Lăng trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên, Đường Lăng nói vậy cũng không phải là vô lý. Đối với khu vực an toàn vào ngày 17, Lô Tử Nguyệt chiến sĩ sớm nhất là những người 90 tuổi. Ở tuổi này, họ chưa thấy trạng thái cũ. Điều đó có nghĩa là những người đã trở thành Tử Nguyệt chiến sĩ đã tạo ra những bước đột phá trong cuộc sống của họ. Điều này là rất có thể. Khu vực an toàn nhỏ thứ 17 vẫn vậy. Cả thế giới có lớn không? Có bao nhiêu người mạnh? Đường Lăng chắc chắn hiểu rằng những người có thể được chọn là mộng nhân nên mạnh mẽ. Việc không có chứng cứ. tạm thời không đề cập tới, nhưng sự tồn tại của những cửa hàng bí ẩn đã chứng minh có điều này. Làm thế nào để chứng minh? Là sức mạnh của các cửa hàng bí ẩn vẫn còn nghi vấn. Có bao nhiêu điều để hoài nghi? Giả sử ai đó có thể sống sót trong một giấc mơ. Hắn ta nhận được bao nhiêu lợi ích từ cửa hàng bí ẩn? Thật khó để tin rằng hắn sẽ không trở thành một cường giả. Đứa trẻ thông minh, nụ cười của Tô Diệu mang một chút yêu mến, nhưng câu trả lời rất tàn nhẫn. Theo như tôi biết, có, đúng vậy, Tô Diệu thúc, điều này không công bằng. Những lời đã nói ở đây, còn cần những điều vô nghĩa để giải thích bất cứ điều gì không? Giải thích những lợi thế của mộng nhân đầu tiên. Phân tích, vẫn còn để khám phá những gì tạo ra của mộng cảnh là gì. Nếu đó là để sàng lọc nhà vua đã đích, tại sao nó lại không công bằng như vậy? Cái gọi là lựa chọn, không nên đặt tất cả các cầu thủ trên cùng một vạch xuất phát. Hay người đứng sau một thế lực quy mô lớn như vậy. Những ý tưởng của hắn ta đã không thể đoán trước, không thể lường được, ha ha, trước những bằng chứng của Đường Lăng. Tô Diệu mỉm cười và lấy chai vodka đang để trên bàn và uống nó. Rượu làm mặt hắn ửng hồng. Hắn ta đột nhiên nói lớn với Đường Lăng. Rồi đây là lý do tại sao ngươi không có hứng thú. Nếu ta gặp những giấc mơ khác trước tiên, ta sẽ chết, được chứ? Đường Lăng bất đắc dĩ hét lên. Tại sao người khác phải giết ngươi? Tô Diệu nhướng mày, đây có phải là mộng nhân trước không? Có điểm chung là không có mơ ước. Đây đơn giản là một cuộc cạnh tranh vô nghĩa và khốc liệt. Chỉ một người có thể đi đến cuối cùng, những người khác có thể được tính là kẻ thù của họ không? Dù sao sau khi trải qua mộng cảnh sẽ nhận được phần thưởng từ cửa hàng bí ẩn. Những người đến cuối cùng sẽ nhận được gì? Mặc dù vậy, còn nó thì sao? Tô Diệu trở nên nghiêm túc, hắn gằn từng tiếng một. Lần này, ta đang tìm kiếm những mộng cảnh khác. Nhưng ta có thể nói với ngươi nhiều hơn là thông tin này. Ta muốn nói với ngươi một câu. Bất công tuyệt đối là sự công bằng tuyệt đối. Bởi vì có thể đi đến người cuối cùng. Tất nhiên sẽ có thể đi đến cuối cùng. Giống như nhà vua đang đến. Sẽ không bị cản trở bởi sự kháng cự. Và ngươi sẽ mệt mỏi với thời gian. Ngươi có hiểu không? Không rõ Đường Lăng nói tiếp. Tô Diệu lại lên một cước. Đá ngả lăn Đường Lăng ra khỏi ghế, trực tiếp kiểm soát Đường Lăng không cho hắn đứng lên. Từ trên cao, Tô Diệu nhìn Đường Lăng. Vậy ngươi sẽ cho ta một sự hiểu biết rõ ràng. Một thế giới hỗn loạn, xung quanh là khởi nghĩa vũ trang và đó không phải là người đầu tiên trông giống như việc có được một thời điểm tốt. Và ngươi sẽ có thể nắm giữ toàn bộ Giang Sơn. Tiền Văn Minh bá vương bị đánh bại bởi một người xa cơ thất thế. Siêu thời đại của vị vua nói chung đã thua một người nông dân khụ. Khụ Tô Diệu cất giọng, ta hiểu được, ta, khụ, nhất định phải làm người có tiền đồ. Đường Lăng bị Tô Diệu đá, không thở nổi, Tô Diệu lúc này mới rời chân đi, buông Đường Lăng, ra thực tế, Đường Lăng có vẻ ngoài đáng kính. Thực tế, hắn không đồng ý với những lời Tô Diệu nói ở trong lòng. Điều duy nhất trong trái tim có thể kích thích là sự căm ghét cay đắng. Nhà vua là gì? Tương lai là gì? Hắn ta chỉ là một thiếu niên từ một thuộc địa. Hoài niệm nhất của hắn là sự ấm áp của gia đình. Nhưng hắn không thể để Tô Diệu thất vọng. Điều duy nhất hắn có thể làm là sống sót. Thông tin, Tô Diệu thấy Đường Lăng ngồi dậy. Lấy ra một vài tờ giấy cứng từ tay và ném chúng cho Đường Lăng. Đường Lăng đã mở những tài liệu này. Đó là một số ghi chép về thế giới giấc mơ. Trên thực tế, nội dung của các tài liệu rất nhỏ. Không có gì khác hơn là một số chuẩn bị để bước vào thế giới giấc mơ và một số kỹ thuật địa hình sau khi vào đó. Tuy nhiên, những điều rất quan trọng. Ví dụ, sau khi tất cả những giấc mơ đã qua, loại môi trường nào đang phải đối mặt? Và ví dụ, sau giấc mơ, loại chiến đấu nào sẽ phải đối mặt? Không được đề cập, tôi biết, sự giúp đỡ có hạn, những giấc mơ đều cao cả. Đây là những điều ta muốn làm, ta sợ phải quên, và tôi đã ghi lại chúng, nhưng luôn luôn có sự giúp đỡ. Có một chút bối rối trong giọng Tô Diệu, vì nó không đủ cho Đường Lăng nghe thấy. Đường Lăng đánh cái ha ha, cũng đem tờ giấy nguyên bản đáng nhẽ phải lập tức tiêu hủy gấp lại rồi đứng lên. Cẩn thận nhét vào trong túi tiền trong quần nó luôn luôn hữu ích. Đường Lăng trả lời hữu dụng là tốt. Tô Diệu nắm lấy đầu và nói. Một khi bạn bước vào một giấc mơ thời gian là không chắc chắn. Đôi khi sẽ đi xuyên giấc mơ. Đôi khi là không di chuyển trong một hoặc hai năm. Trong thế giới giấc mơ, dù thế nào ngươi cũng phải sống sót. Biết không, hãy sống sót. Tô Diệu có chút kích động. Không ngừng đánh vào vai của Đường Lăng. Cú đánh làm Đường Lăng hơi đau nhưng hắn cũng không có biểu lộ gì. Chính là không ngừng gật đầu. Trên thực tế, hắn vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với Tô Diệu. Chẳng hạn như bắt đầu và kết thúc cụ thể của nhiệm vụ kho. Và những điều hắn đã được cứu bởi một người bí ẩn. Nhưng những điều này, Tô Diệu đã không thể hiện nhiều sự quan tâm khi nghe về nó trước đây. Mà chỉ lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Một bộ dáng được đoán trước, có lẽ nó sẽ là như vậy tất nhiên. Hắn vẫn dặn dò Đường Lăng, có lẽ khu vực an toàn 17 sẽ không yên ổn. Nhưng những điều này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi chỉ cần tu luyện để trở nên cường đại thực sự không liên quan. Đường Lăng không biết rằng hắn luôn cảm thấy rằng mình có liên quan đến nó. Và thái độ trước đây của Tô Diệu có phần ám chỉ rằng có gì đó liên quan đến Đường Lăng. Tô Diệu thúc hiện tại nói không liên quan. Được rồi, vậy thì không liên quan. Đường Lăng kỳ thật lười nghĩ nhiều, bởi vì ở trong thâm tâm hắn cho rằng chính mình chính là một tiểu nhân vật. Cuộc trò chuyện kết thúc và hai người lại im lặng. Tô Diệu vốn là một người ít nói. Đường Lăng cũng không hy vọng một người như hắn có những biểu hiện sinh động vui vẻ chính là luôn muốn hỏi vấn đề của nó. Đường Lăng quay đầu lại và xoay chiếc cốc trước mặt, nước táo nhỏ còn lại trong đó được gợn lên thành một vòng tròn. Thúc, ngươi nên nói cho ta biết đi. Thời điểm Đường Lăng nói những lời này, không có ngẩng đầu, nói cho ngươi cái gì? Tô Diệu có chút mỏi mệt, trong sự im lặng như vậy. Hắn thậm chí nheo mắt và gục đầu như sắp ngủ. Nó, Đường Lăng chỉ về phía trước ngực mình. Tô Diệu đột nhiên mở to mắt và trở nên tỉnh táo. Ngươi muốn đổi ý không? Đường Lăng toát ra vẻ mặt không cam lòng. Tô Diệu trầm mặc, mà Đường Lăng vẫn nhìn Tô Diệu. Thái độ truy vấn biểu hiện đích muốn trực tiếp sáng tỏ. Đó là một hạt giống. Tô Diệu bị đánh bại, và cuối cùng cũng phải mở miệng. Hạt giống, là câu trả lời, Đường Lăng cảm thấy quá buồn cười. Hắn chờ đợi những điều sau đó. Ân, một hạt giống cộng sinh với bạn. Nó giống như một loại nấm của quỷ sống với xác chết. Tô Diệu đưa ra một phép so sánh, nhưng so sánh này rõ ràng là không dễ chịu cho lắm. Nói cách khác, ta có thể thay đổi trạng thái của chính mình, không phải khả năng của bản thân. Mà là khả năng từ hạt giống này. Đường Lăng cố giữ bình tĩnh và cố gắng chấp nhận cách nói để thích nghi với cảm giác kỳ lạ. Trên thực tế, không thể nói hoàn toàn. Ngươi không phát hiện ra sao? Ngươi lớn lên rất chậm và thái độ của ta luôn không quan tâm. Tô Diệu nói với Đường Lăng hai chi tiết. Đường Lăng không nói hắn đương nhiên phát hiện rằng tốc độ tăng trưởng của mình không nhanh. Ngay cả khi những người trong Mãnh Long tiểu đội cảm thấy rằng hắn rất lợi hại. Nhưng nó dựa vào thịt mãnh thú cấp 3, tiêu hóa nhiều thức ăn hơn họ, mới thu được kết quả. Nếu những điều kiện khách quan này được loại bỏ, Đường Lăng tin rằng tốc độ tăng trưởng của hắn sẽ không vượt qua A Thước. Và thậm chí sẽ không vượt qua Áo Tư Đốn và Dục. Đây có phải là hiệu suất của chuỗi gen hoàn hảo? Đường Lăng không phải là không có nghi ngờ, chuỗi gen hoàn hảo chỉ là sự an ủi của Tô Diệu với hắn tất nhiên. Liên tưởng về chuỗi gen hoàn hảo, Đường Lăng nghĩ về trải nghiệm kỳ lạ khi hắn nghĩ về nó. Có một thứ giống như hạt giống giúp hắn nhìn thấy tiềm năng thực sự của mình. Có thể đó là hạt giống. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Đường Lăng đột nhiên thay đổi, và toàn bộ người xoát một tiếng rồi đứng dậy. Đó có phải là điều tôi nghĩ đến không? Tô Diệu trông có vẻ ngạc nhiên. Hắn biết rằng hạt giống đã xuất hiện. Vào ngày khi Đường Lăng thử nghiệm thiên phú gen, Đường Lăng đã nói với Ha Các chi tiết. Bây giờ, cuối cùng, phản ứng hạt giống là gì? nó có suy nghĩ và trí tuệ không? Tay của Tang Linh bắt đầu run rẩy, và anh nhớ tất cả các chi tiết trong ngày. Kia khỏa mầm mống biểu hiện ra ngoài như đồng chí thể hiện sự thân thiết với chính mình thì ra là thế sao? Bởi vì nó là cộng sinh cho nên nó biểu hiện thân thiết tựa như mình là phụ thân của nó. Hảo, một sinh vật thông minh đang cộng sinh cùng mình, tay của Đường Lăng không ngừng run rẩy. Chuyện như này làm hắn cảm thấy không còn là chính mình nữa. Bản thân có hai vật sinh sống cùng nhau. Sự tồn tại này là cái gì? Nó, làm thế nào nó đến? Làm thế nào nó đến? Có phải là ta đã tự biến đổi và trồng một hạt giống? Hay đó là một người đưa nó vào? Vì vậy, Đường Lăng, lúc này, bằng cách nào đó mất kiểm soát, hoặc không thể tưởng tượng làm thế nào để đặt nó trong trái tim của mình nếu nó được đặt vào. Nếu bản thân lớn lên thì sao? Đây không phải hắn vẫn là con người sao? Lớn lên, ngươi có ước mơ gì? Tô Diệu rất bình tĩnh, và hắn đã rất bình tĩnh sau khi quyết định nói hạt giống. Cách chương.